Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 619, cha mẹ nhân vật sắm vai, góc truyện audio.com, doanh trướng cứ như vậy phân phối xong, Long Bao Bao cùng Diệp Lăng Nguyệt, đế nhất kia doanh trướng, Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu một cái doanh trướng. Vào dạ hậu, Diệp Lăng Nguyệt đành phải mang theo Long Bao Bao chui vào doanh trướng, đế theo sát lấy cũng đi đến. Đế sát mang theo đều là giản dị lều vải, đế cao như vậy vóc dáng, vừa tiến đến, lều vải liền hiển lộ hẹp nhỏ đi rất nhiều. Diệp Lăng Nguyệt không dám cùng đế đối mặt, đem Long Bao Bao hướng trong chăn một đủ, ồn ào hắn nhanh ngủ. Có thể Long Bao Bao một mực không chịu ngủ a, hắn lật qua lật lại, một mực giày vò đến đêm khuya. Hắc thì thì, Bao Bao ngủ không được ai, người ca hát nghe kỹ cho ta không tốt. Long Bao Bao chính mình không ngủ, cũng không cho Diệp Lăng Nguyệt ngủ. Ngũ âm không được đầy đủ, ta không biết hát ca. Diệp Lăng Nguyệt tức giận, nàng vất vả một ngày, lúc này vây khốn lắm. Vậy ta ngủ không được. Long Bao Bao nháy mắt tại trên chăn chờ mình tới lăn đi. Diệp Lăng Nguyệt lúc này hối hận chàng tử đều thanh, nàng liền không nên đáp ứng cùng Bánh Bao hấp ngủ. Tiểu tổ tông, ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng ngủ? Diệp Lăng Nguyệt bó tay rồi, ngươi không ca hát ta liền không ngủ, nếu không, đế ca ca ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe. Bánh Bao hấp thấy Diệp Lăng Nguyệt không chịu ca hát, liền lề mề, đem chủ ý đánh tới đế trên người. Người sau giãn mày, dao găm vậy mục quang siêu siêu bay tới, trong chớp mắt liền đem Diệp Lăng Nguyệt buồn ngủ tất cả đều dọa không có. Long Bao Bao lại là vẻ mặt lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Kể chuyện xưa nha, kể chuyện xưa nha, nhà người ta tiểu hài tử trước khi ngủ cha đều kể chuyện xưa, nương nương đều biết ca hát. Tử hài tử, như vậy thích nghe ca hát thích nghe chuyện xưa, về nhà tìm ngươi cha mẹ. Diệp Lăng Nguyệt cũng bị làm phát bực. Nàng một cái kẻ ngu từ nhỏ đến đại thủy cảm giác đều chưa từng nghe qua ca chưa từng nghe qua chuyện xưa lạc. Diệp Lăng Nguyệt như vậy một hung, Long Bao Bao mắt to trong, lập tức di nổi lên nước mắt. Bao Bao không có cha cùng nương nương, tại Bao Bao sinh ra lúc ấy, bọn họ ngay tại luyện khí, đan đỉnh bạo tạc chết rồi. Long Bao Bao, nghe được Diệp Lăng Nguyệt cùng Vu Trọng sững sờ. Hai người đều không nghĩ tới, nhìn lên trời thực hoạt bát tiểu hài tử cư nhiên từ nhỏ chính là cô nhi. Bao Bao thật xin lỗi a, tỷ tỷ không biết. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm từng đợt rút đau, nàng vốn cho là mình đã đủ bất hạnh, không nghĩ được Long Bao Bao so với còn có thể thương, ít nhất nàng còn có mẫu thân, còn có Thải Nhi tỷ, nghĩa phụ nghĩa mẫu. Khó trách hắn niên kỷ nhỏ như vậy, chỉ có một người ra ngoài. Nghĩ nghĩ, Diệp Lăng Nguyệt quyết định hay là ca hát cho Long Bao Bao nghe xong. Ta hát những vì sao nhỏ cho ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta nhớ được không lớn toàn bộ, chỉ có thể hát kia đại khái. Diệp Lăng Nguyệt xoắn kỉnh ra sức suy nghĩ, mơ hồ trong trí nhớ, dường như có như vậy đầu ca khúc cực kỳ lâu trước kia, dường như có người hát quá cho nàng nghe. Lóe lên sáng lóng lánh, thiếu nữ ngọt ngào tiếng nói, lẳng lặng quanh quẩn tại trong doanh trướng. Long Bao Bao ghé vào Diệp Lăng Nguyệt trên người, mí mắt càng ngày càng chìm, đến cuối cùng rốt cục ngủ đi, hắn bàn tay nhỏ bé ôm Diệp Lăng Nguyệt tay, như thế nào cũng không chịu buông ra. Ngủ rất quen Long Bao Bao trong miệng còn nỉ non lấy. Hắc thì thì, đế ca ca chúng ta cả đời cũng không muốn tách ra. Diệp Lăng Nguyệt ánh, góc truyện audio.com, mắt nhu hòa vài phần, nàng vỗ vỗ Bánh Bao hấp tròn vo mặt. Chúng ta hội một mực ở cùng một chỗ, Diệp Lăng Nguyệt nhẹ giọng nói ra, nhìn Bánh Bao hấp ngủ rồi, nàng thở ra một hơi, đã là sau nửa đêm, giờ đến phiên nàng gác đêm, đang chuẩn bị rút về tay, nàng phát hiện một đạo nóng rực mục quang, rơi xuống trên người của nàng. Đế đang dừng ở nàng, trong ánh mắt của hắn tựa hồ nhúc nhích hai đóa ngọn lửa kia. Ngọn lửa hết sức căng thẳng, dường như tùy thời muốn đem nàng cắn nuốt sạch. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm giò nhảy vẫn chậm một nhịp, vô ý thức muốn trốn tránh. Ngươi ngủ đi, đêm nay ta trông coi. Nàng có chút ngoài ý muốn, lại ngẩng đầu nhìn, đội trưởng đã đổi qua mặt đi, phảng phất rồi mới kia. Hai đạo nóng rực mục quang chỉ là ảo giác của nàng. Trong doanh trướng, rất nhanh liền truyền đến tiếng hít thở. Toàn bộ ban đêm, Diệp Lăng Nguyệt đều cảm thấy, phảng phất có hai tia ánh mắt rơi vào trên người của nàng, thật lâu không có rời. Nàng phảng phất đã nghe được có người dùng ôn nhu và triền miên thanh âm tại bên tai nàng nói phải. Diệp Lăng Nguyệt, lên trời xuống đất ta đều cùng với ngươi. Thanh âm kia cực kỳ giống Phượng Sân, bởi vì chỉ có Phượng Sân, mới có ôn nhu như vậy tiếng nói a. Đồng dạng trong đêm, tại một mặt khác trong doanh trướng, lại là hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Lam Thải Nhi tự tiến vào doanh trướng, liền một bộ cao độ cảnh giới bộ dáng, núp ở doanh trướng tối trong góc. Về phần Diêm Cửu thì là đại còi còi địa đi đến, trực tiếp liền hướng trên mặt đất một nằm. Lam Thải Nhi tiến doanh trướng, đã hối hận, Nàng làm gì vậy, hành động theo cảm tình, cự tuyệt Tống Tịnh Vân muốn mời, nàng hoàn toàn có thể cho Đao Qua cùng Diêm Cửu ngủ một cái doanh trướng a. Cái này vừa vặn cô nam quả nữ, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nàng nhìn Diêm Cửu dài là người mô hình, khuôn đúc nhân dạng, nhưng ai biết có thể hay không nửa đêm thú tính quá. Ngay tại Lam Thải Nhi nghĩ ngợi lung tung, nàng đã nghe được một hồi ngủ say thanh âm. Móa, đây nên gắt gao nam nhân, cư nhiên ngủ rồi. Lại vừa nhìn, hắn cư nhiên đem giường chiếu tất cả đều chiếm đoạt. Đã nói rồi đấy, thay phiên gác đêm đâu, với tư cách là nam nhân, hắn cư nhiên chính mình trước ngủ. Lam Thải Nhi giận, nàng đằng địa nhảy dựng lên, vọt tới Diêm Cửu trước người, níu lại tay của hắn, liền hướng ngoại kéo. Nào biết vừa mới đụng phải Diêm Cửu tay, hai tay của nàng thoáng cái bị thay đổi đi qua, bị một bàn tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, không đợi Lam Thải Nhi phản ứng kịp, nàng cũng cảm giác được một người cao lớn bóng đen đặt ở trên người của nàng. Nàng hét lên một tiếng, vốn còn đang ngủ Diêm Cửu, đang mang nàng áp dưới thân thể, một đôi con mắt giống như cười mà không phải cười rơi vào trên mặt của nàng. Giả bộ cái gì trang, có gan cùng ta ngủ một cái doanh trướng, nên nghĩ đến, sẽ phát sinh cái gì? Tiểu Lam tử, người tuy thân thể chẳng ra gì, nhưng không thể phủ nhận thân hình của ngươi rất tốt. Diêm Cửu nói qua cứng rắn thân thể, lại đi Lam Thải Nhi trên người áp thêm vài phần. Chỉ là cách vật liệu may mặc, hắn có thể cảm giác được nữ nhân tử nhu mềm giống như nước đồng dạng thân thể. Lam Thải Nhi trên mặt là nhiều khối bớt, có thể thân hình của nàng lại là thực liệu, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nhất là Diêm Cửu đem tay của nàng cao dơ cao khỏi đầu, để cho thân thể. Góc truyện audio.com của nàng, giống như một chương kéo căng cung, hiển lộ ngực càng cao ngất kích thích Diêm Cửu mắt. Hỗn đản, ngươi sẽ không sợ ta kêu đi ra. Lam Thải Nhi cảm giác được trên thân nam nhân truyền tới hùng hậu khí tức cùng với hắn càng ngày càng bị phỏng thân thể, có chút sợ. Nàng này mới phát hiện cùng nàng đấu võ mồm thì đội phó, cùng ban đêm đội phó so sánh quả thực là cách biệt một trời một vực. Người đại khái có thể kêu đi ra, tốt nhất là để cho Đao Qua cùng Tống Tịnh Vân cũng nghe được. Bất quá, lúc này, bọn họ hẳn cũng tại thân mật, chỉ sợ không dành chú ý đến người này kia tiểu sửu nữ nhân. Diêm Cửu cười nhạo vài tiếng. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, Lam Thải Nhi sắc mặt bá thoáng cái liền trợn mắt nhìn. Cách chương.